Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 417, Wakanda địa vị. Wakanda bản thân liền có toàn cầu đưa lên năng lực. Sở dĩ làm Wakanda vương tử muốn trở lại chính mình quốc gia thời điểm, hắn đêm đó liền ngồi lên rồi khởi hành máy bay. Đồng thời ở ngày thứ hai đến thẳng Wakanda trong hoàng cung. Cứ việc Black Panther T'Challa đã là qua tuổi 30 người đàn ông trung niên, thế nhưng rời nhà như vậy xa, lâu như vậy nhiệm vụ, vẫn là hắn lần thứ nhất. Nguyên nhân chính là như vậy. Cha mẹ hắn không hề hỏi gì cũng không nói gì. Đầu tiên dùng một hồi long trọng dạ yến tẩy đi trên người hắn phong trần. Mãi đến tận tiệc rượu sau, cha qua bắn tràn, cha của hắn T'Chaka lúc này mới tỉ mỉ hỏi hắn lần này hắn đi ra ngoài nghe thấy. Phụ thân, lần này ta thấy Avenger sức mạnh thực sự là quá mạnh mẽ. Loại này sức mạnh to lớn không biết Wakanda liền là. Thế nhưng hiện tại mọi người đã biết Wakanda vị trí. Bất luận cái gì có thể chọc giận đối phương hành vi đều là không sáng suốt. Ta cho là chúng ta Wakanda hẳn là tiến một bước mở ra. Ngành tiếp thế giới này sắp đến biến hóa hoàn toàn mới. Kỳ thực, ở trong phim ảnh, Wakanda quốc vương T'Chaka cùng T'Challa đều là chống đỡ tiến một bước mở ra Wakanda phái cấp tiến. Chỉ có điều song phương cấp tiến trình độ có chỗ bất đồng mà thôi. T'Challa bởi vì kẻ địch xâm lấn mà có càng thêm quyền uy uy vọng. Sở dĩ lúc này mới có thể càng thêm cấp tiến mở ra Wakanda. Mà lão quốc vương tắc muốn càng thêm lần những trưởng lão kia chỗ ràng buộc. Sở dĩ cũng không có T'Challa như thế cấp tiến. Thế nhưng T'Challa lần này không chỉ rời đi Wakanda, hơn nữa còn gia nhập Avenger cái này anh hùng tổ chức. Thậm chí còn để Wakanda quốc vương vệ đội gia nhập trận chiến đấu này bên trong. Có thể nói toàn bộ Wakanda từ trên xuống dưới đã đổi Avenger thực lực có một cái rất trực quan. Hiểu rõ, bọn họ chỗ đời đời kiếp kiếp thờ phụng thực lực cường đại nhất bộ lạc quốc vương. Cũng chỉ có điều là Avenger một cái trong đó tiểu binh mà thôi. Có lẽ Wakanda cùng Vibranium có thể tăng cường Black Panther quyền lên tiếng. Thế nhưng kia cũng không phải Black Panther thực lực của bản thân. Chân chính dựa vào thực lực của chính mình sừng sững ở Avenger bên trong. Cũng vẻn vẹn mấy người mà thôi. Black Panther là tuyệt đối không ở tại bên trong. Chỉ có điều cùng những kia quốc vương vệ đội miêu tả so ra, Black Panther miêu tả không nghi ngờ chút nào muốn càng thêm tinh chuẩn cùng làm cho người tin phục. Trên bàn ăn cũng chỉ có T'Challa cùng T'Chaka, em gái của hắn Shuri, mẹ của hắn Lamanda mà thôi. Nói đến Avenger tỉ mỉ mạnh mẽ thời điểm, Shuri trong con người không nhịn được dị thải liên tục. Hiển nhiên chưa từng sinh ra Wakanda nàng hoàn toàn không nghĩ tới ở trên thế giới này còn có mặt khác khoa học kỹ thuật mạnh mẽ như vậy địa phương. Có thể nói hiện tại Avenger nghiên cứu khoa học đoàn đội hoàn toàn có thể được cho là toàn bộ Marvel vũ trụ nghiên cứu khoa học thiên đoàn. Người thần lằn tiến sĩ bạch tuộc, Whiplash cái nào không phải Marvel bên trong tiếng tăm lừng lẫy phản phái tiến sĩ. Dựa vào sức lực của một người giải quyết nghiên cứu khoa học vấn đề, cùng nhân vật chính đối nghịch siêu cấp nghiên cứu khoa học thiên đoàn. Nhìn lại một chút Iron Man nghiên cứu thiên đoàn, kia đúng là phi thường óng ánh. Bọn họ hầu như ở lấy mỗi 10 ngày một cái mới thành quả nghiên cứu tốc độ ở sản xuất giả thành quả. Lần sau bọn họ phần lớn thành quả đều sẽ không truyền ra ngoài. Thế nhưng là chân thực đang vì Avenger tích lũy chính mình kỹ thuật gốc gác. Loại kỹ thuật này gốc gác tuyệt đối không phải một ngày hai ngày có thể nhìn ra. Thế nhưng đều là nhà nghiên cứu Shuri lại có thể rõ ràng những này siêu cấp các khoa học gia nghiên cứu đồ vật lợi hại đến mức nào cùng đáng sợ. Đương nhiên càng đáng sợ cũng không phải những khoa học gia này, mà là có thể đem những khoa học gia này chỗ tụ tập cùng nhau, đồng thời vì đó sử dụng Avenger. Cha của hắn có lẽ cũng không biết những Avenger này cường đại đến mức nào. Thế nhưng làm khoa học gia Suri cũng đã có một cái đại thể khái niệm. Phụ thân, chúng ta tuyệt đối không thể cùng bọn họ là địch. T'Challa trịnh trọng nói, bọn họ chỉ là muốn một ít vibranium. Ta kiến nghị là trực tiếp bán cho bọn họ, thậm chí cho rằng đầu tư cũng có thể. T'Challa, ngươi hẳn phải biết chúng ta đi qua rất nhiều năm, đều đang tìm kiếm truy kích vibranium. Chúng ta đã không thể lại khoan dung những vibranium này lưu lạc ở bên ngoài. Những vibranium này bất luận là đối với chúng ta vẫn là đối những người ngoài kia tới nói đều là to lớn uy hiếp. Vibranium không chỉ là có thể dùng để làm hấp thu năng lượng cùng sức mạnh dụng cụ, phòng hộ cùng áo giáp, hơn nữa còn có thể dùng để làm động cùng nguồn năng lượng đến sử dụng, làm vĩnh viễn không khô cạn siêu cấp nguồn năng lượng. Những vibranium này bảo vệ môi trường tính khả năng còn muốn so với Tony Palladium lò phản ứng đến được càng thêm bảo vệ môi trường một ít. Chính là bởi vì như vậy, nếu như đem vibranium đem ra làm vũ khí lời nói như vậy là có thể so với người ngoài hành tinh năng lượng vũ khí. Nếu như đem ra làm áo giáp lời nói cũng là tuyệt đối có thể bảo vệ mình chủ nhân siêu cấp áo giáp. Nếu như là đem ra làm nguồn năng lượng lời nói, như vậy chính là vĩnh viễn không khô cạn, có thể so với loại nhỏ arc reactor siêu cấp nguồn năng lượng. Như thế một loại vạn năng đồ vật tự nhiên trợ giúp Wakanda giải quyết đại lượng nguồn năng lượng vấn đề, bảo vệ môi trường vấn đề, tài nguyên vấn đề cùng vấn đề tiền bạc. Ta nhìn hắn không muốn thứ này biểu lộ ở bên ngoài cũng đương nhiên là có thể thông cảm được. Thế nhưng có thể thông cảm được cũng không có nghĩa là chuyện đương nhiên. Như là Wakanda loại này mang ngọc mắc tội, bị những siêu cấp cường giả kia nhóm tiêu diệt, lẽ nào không phải chuyện tất nhiên à? Nếu như thật đến bước đi kia lời nói, lại có ai đến cho Wakanda kêu oan đây? Sâu sắc biết điểm này, T'Challa dùng hết khả năng đang thuyết phục cha của chính mình. Nói thật, Suri cùng T'Challa cũng không phải không biết điểm này. Thế nhưng Wakanda nội bộ lực cản thực sự là quá nghiêm trọng. Chuyện như vậy hầu như cũng không cần thi thảo luận liền biết kết luận. Những trưởng lão kia là tuyệt đối không cho phép Wakanda Vibranium bán cho người nước ngoài. Con trai của hắn cùng các trưởng lão cũng làm cho hắn rơi vào sâu sắc xoắn suýt bên trong. Lông mày của hắn chăm chú cau lên đến. Đây là Wakanda mình nhất định muốn giải quyết vấn đề. Nếu như chính hắn không giải quyết vấn đề này lời nói, như vậy coi như là Oguri Jin không giúp được bọn hắn. Trừ phi Oguri Jin bọn họ trực tiếp đem Wakanda hủy diệt, đem Vibranium khống chế ở trong tay của mình. Nếu không thì Wakanda khiếp sợ liền vĩnh viễn cùng bọn họ vô duyên. Tình cảnh trong khoảng thời gian ngắn có chút tẻ ngắt. Mẫu thân của T'Challa Lamanda vội vàng điều đình cười nói, vừa vào cửa liền đàm luận cái này làm cái gì? Ngươi lâu dài ở bên ngoài nhất định mệt không? Ngày hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Những chuyện này chờ qua mấy ngày nói sau đi. Lúc này đến phiên T'Challa nhíu mày lên. Nói thật, hắn một điểm đều không muốn rời đi Avenger. Nếu như không phải Tony muốn Vibranium, hắn căn bản là một ngày đều không muốn rời đi một ngày tam biến Avenger. Roger vẻn vẹn dựa vào một ngày liền đem SEAL đánh tan. Như vậy mới thành lập SEAL muốn mấy ngày liền thành lập tốt đây. Mà hắn rời đi sau, không có hắn đóng vai nhân vật, Wakanda ở Avenger địa vị tự nhiên lại sẽ nhược hai phần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.